Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 44, Phùng Vệ. Này, một trận dày vò đi xuống, đã là 5 giờ chiều Đa Dạng Tử. Ta cùng Thừa Tâm ca cũng không trước vội vã hồi chỗ ở phương, mà là đi thẳng tới cái gọi là nhà ăn. Ở nhà ăn, căn bản cũng không có chúng ta tưởng tượng trường học nhà ăn dáng vẻ. Cái gì từng chậu thức ăn a cái gì? Có chẳng qua là hi hi lạp lạp, còn lại là số không nhiều hộp cơm. Ta cùng Thừa Tâm ca cũng không nói thêm cái gì, mà là đi về phía đi trước mua 3 cái hộp cơm. Mở ra xem, bên trong chỉ có một món ăn mặn, một chút rau cải muối ớt, cơm cũng không nhiều. Này, hộp cơm chỉ sợ ta ăn một bữa 4 hộp cũng ăn không đủ no chứ. Ta cảm khái đối với Thừa Tâm ca nói một câu, thật ra thì tu giả ăn mạnh rất lớn, bởi vì thân thể yêu cầu năng lượng tương đối cao. Thừa Tâm ca còn chưa kịp trả lời, lời này lại bị bán hộp cơm đại sư phó nghe. Hắn nói lớn tiếng đến, có thích mua hay không a? Ngược lại mỗi lần thời gian ăn cơm liền cung cấp 4.000 cái hộp cơm. Ngươi cho rằng là dựa vào bên ngoài cái kia nhanh hoang phế đường đất phóng đồ vật đi vào dễ dàng sao? Ngươi cho rằng là che giấu tai mắt người đút lót ngành tương quan dễ dàng sao? Này mẹ nó chính là tiền chi phí. Muốn ăn ăn no ăn xong. Có thể, bên kia có gian nhỏ. 500 đồng tiền một bàn. 4 món ăn một món canh. Tùy ngươi tới vài người. Đại sư này phó tính khí còn rất hỏa bạo. Ta cùng Thừa Tâm ca cũng không dám tranh cãi. Xách hộp cơm đi nhanh lên. Thật ra thì mảnh nhỏ nhớ tới chúng ta cũng có thể hiểu được. Ngoại trừ 2 tổ chức lớn, những người còn lại đều là từ trên núi đi vòng tới. Là lá che giấu tai mắt người. Mà 2 tổ chức lớn tuy nói lợi nhuận phong phú, nhưng ở này hoang giao dã ngoại vận chuyển một ít sinh hoạt vật liệu đi vào cũng không dễ. Bọn họ cũng không thể che giấu tai mắt người. Chỉ có thể khai thông quan hệ xách hộp cơm trở về nhà trọ. Trầm Tinh lại không ngủ, còn dựa ở đầu đọc sách. Thừa Tâm ca đem hộp cơm đưa cho Trầm Tinh. Trầm Tinh cười tủm tỉm nhận lấy hộp cơm. Hỏi, mua thịt đau chứ? Có khỏe không? Thật may chúng ta mang đi một tí lương khô. Mì ăn liền cái gì? Đói sẽ dùng cái kia đối phó chứ sao? Thừa Tâm ca mở ra hộp cơm vừa ăn vừa nói đến. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền, đây chính là cái cơ hội tốt. Ta nhớ được không sai, mỗi ngày cơm trưa, giờ cơm tối luôn có người giao bán những thứ này. Không tiện nghi, cũng so với hộp cơm tiện nghi rất nhiều đi. Nói những thứ này nữa, hộp cơm số lượng không nhiều, bán xong cũng sẽ không có. Nơi này phú hào a, tu giả người có tiền nhiều như vậy, còn rất cung không đủ cầu. Trầm Tinh lịch sự ăn một miếng cơm đi vào, sau đó đánh giá đến, coi như hết. Chính ta còn ăn không đủ no đây. Lại nói, chúng ta đắc tội với người. Thật giống như thật có quyền thế. Chúng ta đi làm cái này. Nói không chừng nhân ra liền bắt được chơi chúng ta rồi. Ta vừa ăn cũng vừa nói đến. Lời này đưa tới Trầm Tinh chú ý. Nàng buông xuống hộp cơm. Nói đến, không là để cho ngươi biết môn hết thảy không muốn lỗ mãng sao? Các ngươi thế nào đắc tội với người? Lúc này, ta đã ăn xong hộp cơm, tiện tay đem cái hộp ném qua một bên, sau đó nặng nề đi lên nằm một cái. Nói đến, một số thời khắc đi, không phải là ngươi không đi gây chuyện nhi, chuyện liền không chọc đến ngươi. Gặp ai làm, nan đạo giả bộ cháu trai. Trầm Tinh cười ha ha, đảo cũng không nói gì nhiều, liền nói một câu, chờ hạ ăn cơm tối. Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra đi. Thừa Tâm ca vùi đầu ăn cơm, buồn bực nói đến, chúng ta cũng không nói được. Sau đó có nhân sẽ đến cho chúng ta nói một chút tình huống. Đến thời điểm đồng thời nói đi. Trầm Tinh ngược lại cũng không gấp, liền nhàn nhạt nói một tiếng tốt. Đường phân cách, 8 giờ tối nhiều, thiên đã là hoàn toàn bộ đen xuống. Toàn bộ doanh khu cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ở chỗ này quỷ thị là buổi tối 11 điểm sau này bắt đầu chuẩn bị. 12 điểm sau khi mới chính thức bắt đầu. cho nên ở trên cao chưa còn có cơm tối đến 12 điểm lúc trước. Khoảng thời gian này là đặc biệt an tĩnh thời gian, bởi vì mọi người cần buồn ngủ cùng nghỉ ngơi. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, để cho ta đã rất mệt mỏi. Vốn là nói chờ Ngô lão nhị tới, nhưng muốn vừa nằm xuống đi liền đã ngủ. Cuối cùng vẫn là Trầm Tinh đem ta đánh thức. Khi ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Ngô lão nhị đã đến căn phòng. Đại ca, nhưng là làm ta sợ muốn chết. Gõ đến mấy lần cũng không ai mở cửa a. Thật may vị cô nương này giúp ta mở cửa. Nói xong, Ngô lão nhị tuét miệng cười một tiếng, lộ ra vàng vàng đại răng cửa. Bộ dáng kia phải nhiều thô bỉ có nhiều thô bỉ. Có thể ta biết tiểu tử này nhân phẩm thật đúng là không thô bỉ. Lên lười một cái mặt, ta thanh tỉnh rất nhiều. Vừa mới chuyển thân muốn hỏi Ngô lão nhị lời nói, nhưng muốn Ngô lão nhị từ trong lòng ngực móc ra một bọc liên quan bánh bột. Nói đến, hai vị đại ca, chiếu cố một chút làm ăn đi. Lớn như vậy một túi liên quan bánh bột, liền 200 khối, so với người khác bán đắt tiện nghi hơn nhiều. Thừa Tâm ca, cười ha hả móc ra 500 đồng tiền kín đáo đưa cho Ngô lão nhị. Nhận lấy kia túi liên quan bánh bột, Ngô lão nhị thoáng cái liền cao hứng. Chính là con mắt nhìn chằm chằm kia túi liên quan bánh bột, nuốt hai cái nước miếng. Ta nhìn thấy, không khỏi trêu ghẹo đến, tiểu tử ngươi không sẽ đem mình khẩu phần lương thực bán chứ? Kia tính là gì, nhiều nhất đói 3 ngày, ai không nghĩ tại quỷ thị có chút thu hoạch à? Ngô lão nhị dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, làm bộ như rửng rưng nói đến, Thừa Tâm ca, mở ra kia túi liên quan bánh bột, cầm hai cái cho hắn, nói đến, ăn đi, không đủ còn có a. Ta cũng thuận tiện rót một ly nước đưa cho hắn. Ngô lão nhị làm rung động nhận lấy bánh bột cùng thủy. Dùng sức cắn một hớp lớn. Lại cô đông ực một hớp nước. Mới mơ hồ không rõ nói đến. Hai vị đại ca, các ngươi đối với ta thật tốt. Là thực sự tốt. Ta là cô nhi, từ nhỏ không người thương. Sư phụ đánh chửi cũng lợi hại. Người khác nhìn ta cái bộ dáng này không yêu để ý đến ta cùng ta kết bạn. Khách hàng vừa thấy ta phần lớn đều cảm thấy ta là tên lường gạt. Ta cho tới bây giờ không gặp có bèo nước gặp gỡ nhân. Đối với ta tốt như vậy. Tiểu tử này, tâm lý ta cũng không thể nói tư vị gì. Bỗng nhiên liền cảm giác mình có rất nhiều nhân, đang oán trách thời điểm. Thật không trở ngại suy nghĩ một chút chính mình nắm giữ. Như vậy thật lòng thái sẽ bình tĩnh rất nhiều. Lớn như vậy liên quan bánh bột. Ngô lão nhị tổng cộng ăn 3 cái mới ngưng miệng. Chúng ta cũng không thúc giục hắn. Chờ hắn ăn xong rồi. Mới nói đến. Người biết cái gì? Nói hết ra chứ. Ngô lão nhị cũng không dài dòng. Mở miệng liền nói đến. Hai vị đại ca. Các ngươi lần này chọc phải nhân kêu Phùng Vệ. Trong ngày thường thích người khác gọi hắn của người trên đời. Hắn tự nhận là công lực cao thâm. Thủ đoạn lợi hại. Cho nên khi đắc khởi thượng nhân cái danh hiệu này, hai vị đại ca, các ngươi cũng biết, ở trên đời này đi, bất luận làm người thế nào, tu tập chính thống công pháp người hay là chiếm đa số. Bất quá đi đường tắt, tu tà công nhân cũng không ít, bọn họ sợ thế yếu, liền tổ chức một cái tương tự với tà tu tổ chức. Này Phùng Vệ ở tà tu tổ chức địa vị cũng không thấp a, thuộc về tương đối cao tầng người. Ngô lão nhị một hơi thở quyết Phùng Vệ tin tức cá nhân. Ta nghĩ tới rồi người quần áo đen gọi hắn sư thúc cảnh tượng. Vì vậy hỏi, hắn và ám tổ đan dệt là quan hệ như thế nào? Cái gọi là ám tổ đan dệt chỉ là một tạm thời tổ chức. Ngược lại đều là một ít làm việc không thế nào quang minh lỗi lạc. Làm việc thích không chừa thủ đoạn nào nhân tạo thành đi. Chính là vì sợ lợi ích bị cái gọi là người chính đạo độc chiếm. Cái vòng này thật ra thì rất phức tạp. Mọi người lẫn nhau kháng quán. Lẫn nhau không có biện pháp chuyện nhiều hơn nhiều. Tóm lại Phùng Vệ chỗ tổ chức cũng là tạo thành ám. Tổ đan dệt một bộ phận đi. Cho nên hắn ở trong tối tổ chức cũng có địa vị nhất định. Cho nên nói đắc tội hắn ở quỷ thị thời gian không dễ chịu. Người biết quỷ thị chân chính giao dịch thời điểm rất đặc thù. Người tránh thoát quỷ thị. đi ra ngoài hắn cũng tất nhiên trả thù ngươi. Tu những thứ kia công pháp nhân, chung quy là có chút trong lòng đi. Ngươi đừng hy vọng hắn là khoan hồng độ lượng nhân. Ngô lão nhị rõ ràng giải thích đến. Ta cùng thừa tâm ca. Cao mày nghe, Trầm Tinh cũng ở một bên nâng cầm lên yên lặng nghe. Nhưng cũng từ ngô lão nhị trong lời nói táp móc ra mùi vị. Một câu nói, chính là bỏ ra phùng vệ năng lực cá nhân không nói. Hắn quyền thế cũng là cực kỳ lợi hại. Tóm lại chọc phải hắn, giống như chọc tới phụ cốt chi thư. Nội tâm của ta không đứng ở phân tích, nhưng việc cần kíp trước mắt căn bản cũng không phải là phùng vệ, mà là Lâm Thần. Vì vậy ta hỏi, lão nhị, ngươi buổi chiều nói cho ta biết có thể đánh nhau cái gì là chuyện ra sao? Ngươi nói đấu pháp đài à? Ngươi sẽ không cần với phùng vệ quyết đấu chứ? Ngô lão nhị thất kinh. Hắn thấy ta trẻ tuổi như vậy, đi cùng phùng vệ đấu. Không thể nghi ngờ là ăn gan hùm mật gấu rồi. Không có, là gặp một cái cừu nhân. Hắn và ta gây khó dễ. Kia cũng không bằng thượng quyết đấu đài giải quyết đi. Ta nhàn nhạt nói đến. Xác thực, ta không thích chơi âm mưu quỷ kế gì. Đối với Lâm Thần thứ người như vậy, không bằng liền cùng hắn đánh một trận liền như vậy. Lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình chính là. Dĩ nhiên ta cũng không hy vọng nào hắn có thể hạ thủ lưu tình. Cái này đơn giản. Thật ra thì trong vòng ân ân oán oán phức tạp. Quỷ thị mỗi lần cơ hồ là trong vòng tụ họp. Khó tránh khỏi thì có cừu nhân. Người nói cừu nhân gặp nhau đều là hết sức đỏ con mắt. Loại chuyện này ngươi cưỡng ép đi ngăn lại cũng không phải là một biện pháp. Cho nên, vì duy trì trật tự, cũng không biết từ đâu lần quỷ thị bắt đầu, thì có đấu pháp đài. Giao tiền, chỉ cần song phương nguyện ý, hoàn toàn có thể lên đấu pháp đài giải quyết ân oán. Đại ca, người thật quyết định thượng muốn đấu pháp đài. Ở nơi nào là sinh tử chớ bàn về a? Người biết chúng ta trong vòng nhân có vòng quy củ. Loại này người chết, chung quy là có người chùi đít, có người che giấu. Vạn nhất ngô lão nhị lo lắng nói đến. Ta không có vấn đề cầm lên một cái liên quan bánh bột. Cắn một cái, nói đến, không có chuyện gì, không có vạn nhất, khoái đao chảm loạn ma đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.